Thập niên 70, xuyên thành đầu quả tim của vai ác. Chương 148, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tiểu Thanh nhịn xuống xúc động giúp đỡ Diệp Ngưng Dao. Vì cô biết sức chiến đấu của Diệp Ngưng Dao để đối phó với Mạnh Nghênh Oánh thì dễ như trở bàn tay. Nếu như cô cũng tham gia vào thì cũng chỉ gây thêm phiền phức thôi. Dù sao bọn họ nhiều người. Cô ta lại tỏ ra vẻ đáng thương. Bao Đại Thẩm ở một bên nhìn vở kịch hay của hai người đối chọi gay gắt. Thật muốn lấy hạt dưa trong túi ra vừa ăn vừa xem. Thấy Mạnh Nghênh Oánh chỉ nói được một chữ. Cô, nửa ngày cũng không ra được một chữ nào. Cô đều cảm giác sốt ruột thay. Khuyên cô vẫn nên ở nhà dưỡng sức để chữa khỏi mặt cô đi. Không khéo đến ngày kết hôn lại dọa cho khách khứa đều bỏ chạy hết đấy. Vậy thì không hay đâu. Diệp Ngưng Dao nháy mắt với cô ta. Nói những lời tức chết người không đền mạng. Vẻ mặt lạnh lùng. Dám nói xấu người đàn ông của cô. Thật là không nể mặt cô mà. Mỗi một câu đều giống như dao đâm vào trong lòng. Mạnh Nghênh Oánh bị làm cho tức đến phát run. Cô ta hít sâu nửa ngày mới mở miệng. Diệp Ngưng Dao, lúc cô cười nhạo người khác, cuối cùng có một ngày cô cũng sẽ biến thành một chuyện cười cho người khác cho mà xem. Diệp Ngưng Dao liếc mắt nhìn cô ta, cười lạnh ra tiếng, tôi chỉ tin tưởng nhân quả báo ứng, thiện ác cuối cùng cũng có báo. Có vài người sớm muộn gì cũng sẽ tự ăn quả báo do chính mình gây ra. Thái độ chắc chắn của cô khiến ánh mắt Mạnh Nghênh Oánh lóe lên. Không xác định được là Diệp Ngưng Dao đã biết điều gì hay chưa. Lâm Tử An ngồi ở một bên hóng chuyện đến nghiện. Anh ta không hiểu có vị hôn thê tốt như vậy. Sao lúc trước Giang Hoài lại có thể bỏ vị hôn thê mà về quê cơ chứ? Hiện tại bị một cô gái hung dữ đanh đá như Mạnh Nghênh Oánh bám chặt không dứt ra được. Thật sự là ném dưa hấu để nhặt hạt vừng. Xe bò vẫn đang chậm rãi đi về phía trước. Nhưng bầu không khí trên xe lại vô cùng áp lực. Điền Lão Hán lấy từ trong túi ra một điếu thuốc khô vừa định châm lửa. Thấy trên xe đều là con gái. Ông do dự trong nháy mắt liền đem điếu thuốc kẹp vào lỗ tai. Cho đến khi xe bò dừng lại ở cổng làng mới dám vụng trộm thở phào nhẹ nhõm. Xe bò vừa dừng lại, Mạnh Nghênh Oánh lập tức nhảy từ trên cao xuống. Cũng không quay đầu mà rời đi một mạch. Sau khi tạm biệt Mạc Tiểu Thanh ở cổng thôn, Diệp Ngưng Dao lại lặng lẽ lên núi. Vào thời gian này chắc người đàn ông nhà cô vẫn còn ở trên núi. Họ nuôi ong đất ở vùng núi sâu, thu thập mật hoa của bách hoa. Bởi vì có linh lực tẩm bổ, những con ong này có thân thể cường tráng. Nhất là ong chúa, vẫn là định hải thần châm của cả đàn ong. Cho tới bây giờ vẫn chưa xuất hiện điềm báo gì nữa. Phó Thập Đông mỗi ngày đều lên núi 1 đến 2 lần. Nếu muốn cắt mật còn phải đợi đến giữa mùa hạ. Xuyên qua rừng cây rậm rạp đi tới một phương thiên địa kia. Chỉ thấy người đàn ông kia đang ngồi trên băng ghế nhỏ đội mũ rơm. Ngón tay thon dài nhanh chóng vòng qua vòng lui. Động tác vô cùng lão luyện. Diệp Ngưng Dao nhẹ nhàng bước chân chậm rãi đi qua, vốn định dọa anh, nhưng lại bị anh nhận ra. Anh ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén trong nháy mắt trở nên nhu hòa. Sao lại lên núi, có khát nước không? Nói xong, cầm ghế của mình nhường cho cô ngồi, lại đem mũ rơm chưa làm xong đặt sang một bên, đi vào trong nhà gỗ rót nước, nhìn bóng lưng bận rộn của anh. Trong lòng Diệp Ngưng Dao lại cảm thấy ấm áp, ngồi trên băng ghế đùa nghịch cái mũ rơm kia. Cho em này, uống đi. Phó Thập Đông cầm bình trà từ trong nhà gỗ đi ra đưa cho cô. Nước là nước được lấy từ con suối ở trong núi sâu. Ngọt thanh giải nhiệt, Diệp Ngưng Dao rất thích uống nước ở đây. Nếu như không phải đường xá xa xôi, cô thật muốn lấy nước ở đây đem xuống chân núi uống mỗi ngày. Nâng bình trà lên từ từ uống một ngụm, cảm giác mát mẻ thấm vào tim. Cách chương.